Chuyện ngôn tình giả yêu lập thật, tác giả Thánh Yêu, tập 81, chương 7, mặt dày đến cùng. Trên bờ vai trần trắng mịn lộ ra bên ngoài của cô lấm tấm mồ hôi, La Văn Anh ở phía sau chảnh, Minh Chành tức giận hét lên. Minh Chành cũng không đứng dậy, hai cánh tay hung hăng để ở chỗ mẫn cảm của cô không thả ra. La Văn Anh bắt đầu cáu kỉnh, nhưng biết rõ không có cách nào khác, dứt khoát nằm trên ghế sofa không nhúc nhích. Anh ấu trĩ. Trong lời nói của Minh Chành không đè nén được sự tức giận. Em biết hắn được bao lâu đã hôn môi? Liên quan gì đến anh? La Văn Anh gầm lên. Anh là gì của tôi mà muốn quản tôi? Ngay cả ba mẹ tôi cũng tán thành. Anh làm gì được? Làm gì được? Minh Chành thấy cô đầy vẻ bất cần, trong lòng càng tức giận, đầu óc cũng thấy choáng váng, bàn tay không chút cố kỵ hướng xuống véo mông La Văn Anh. Anh đưa cho hắn món kia là muốn hắn gây ghê tởm, vậy mà em lại để hắn ăn thật. Sao không mời hắn đến lên lầu? Anh thấy toàn thân hắn đang phát hỏa. Anh còn không buông tay ra. Không buông. Tiếng nói Minh Chành so với cô còn vang dội gấp đôi. Hai chân La Văn Anh thấy tê dại. Cho anh ăn nhiều ngấu pín như vậy, tôi cũng chỉ là đang bồi bổ cho anh. Không phải quý làm anh thấy ghê tởm sao? Bàn tay Minh Vành tìm đến thắt lưng La Văn Anh, cố gắng xuống nhưng không có kết quả. Cho dù anh nói thế nào, anh cũng vẫn đè nặng như vậy, không chịu đứng lên phải không? Nhưng mà đúng như anh nói, tôi bây giờ quả thật không có mặc đồ lót bên trong. Không tin anh cứ thử xem. Cô nghĩ nói như vậy có thể dọa lui Minh Chành. Ngày thường anh luôn có vẻ đứng đắn, hẳn là sẽ không ở thời điểm này mà mất đi nhân tính. Tay Minh Chành tiến vào bên trong váy ngủ của cô, theo mép váy trần mịn, chậm rãi lướt qua bắp đùi, hướng lên trên tìm kiếm. La Văn Anh hận đến mức nghiến răng. Không phải, từ đầu đã không làm sao, giờ làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Tiếng nói của Minh Chành vang lên trên đỉnh đầu cô. Em cho là có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Bàn tay bao phủ tới nơi nào đó, mặt La Văn Anh đỏ lên, cảm thấy phía sau tai rồi tiếp theo là cả thân thể đều bị thiêu cháy. Từ trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở khác thường. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm từ bụng đi xuống. Bàn tay mình vặn chành ấn vào nơi đó, cảm giác được ngón tay trơn trượt. Anh cười nhẹ, rút tay về, môi mỏng áp sát lên bờ môi của La Văn Anh, giọng nói khàn khàn so với lúc nãy thêm trầm trầm. Nhìn xem, động tình rồi. La Văn Anh hận đến mức không thể đào một cái lỗ chui vào. Cô thề, cô rốt cuộc không còn mặt mũi nào để nhìn Minh Chành. Anh... Minh Chành nghĩ cô thẹn quá hóa giận. Này có là gì, anh cũng không phải là lần đầu tiên trông thấy em như vậy. La Văn Anh càng nghĩ càng muốn dùng sức khép chân lại, nhưng đầu gối Minh Chành vẫn để ở giữa hai chân cô, khiến cho cô không thể làm gì được. Hai ngón tay Minh Chành xoa nhẹ phía dưới, hình như có chất sành sạch. Anh mím môi cười nhạt. Không muốn nói gì sao? La Văn Anh dầu dĩ nói. Tôi hy vọng không bao giờ có điện. Sự đời luôn khó đoán, thường là bạn chờ mong điều gì, nó liền không cho bạn được như ý muốn. Bên trong phòng khách chợt sáng lên, La Văn Anh theo bản năng nhèo mắt lại. Con mắt trong một lúc không thích ứng được với ánh sáng, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Minh Chành đang đè trên người, sau đó nhìn đến tay phải của hắn. Hai má La Văn Anh ửng đỏ. Anh đi nhanh lên. Minh Chành xem xét thấy ánh mắt của cô có cái gì không thích hợp, sao lại lấy đầu ngón tay mình dính vết máu. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh nhăn nhúm lại. Em... La Văn Anh nói chuyện trở lên lắp bắp, chính là không nghĩ đến bà gì cả lại thật sự đến vào lúc này. Em đã nhắc nhở qua, tại anh không tin. Minh Chành đứng dậy, La Văn Anh vừa muốn cử động lại bị Minh Chành đè lại thắt lưng, một tay sắn vóc máy váy ngủ lên. Quả nhiên nhìn thấy phía dưới có vết máu đỏ nhỏ. Bà vai La Văn Anh run rẩy, nâng chân lên không biết sao đá trúng Minh Chành. Chỉ nhìn thấy anh liên tục lùi về phía sau vài bước rồi ngã xuống ghế sofa đối diện. La Văn Anh ngồi nghiêm chỉnh, đem váy ngủ kéo lại. Minh Chành gương mắt lên nhìn, cách lớp áo ngủ bằng tơ lụa có thể nhìn thấy bộ ngực cô vì kích động mà dựng thẳng lên. Minh Chành hò khẽ, lòng bàn tay lại đè bụng mình. La Văn Anh cũng không sợ anh bị đá đau. Còn ngồi đó để làm gì? Đi đi!

Nhưng tại sao ngay giờ phút này lại hy vọng tình tiết trong chuyện xảy ra cho chính bản thân mình? Không giống nhau. Đúng vậy, lên giường lại là cách duy nhất. Nhưng vậy thì thế nào, trong lòng anh còn có cô không? La Vật Anh mệt mỏi quay đầu sang chỗ khác, nhắc nhở Minh Tranh. Chúng ta có một vài kế hoạch cần thống nhất, thời gian còn sớm, đứng lên đi. La Vật Anh đem hai tay của anh tách ra, anh đã không còn giữ sức nữa, hai người một trái một phải ngồi ở đầu giường. La Vật Anh tóc vén ra sau tai, đứng lên muốn rời đi. Minh Tranh giơ tay muốn bắt tay cô lại, nhưng lại bắt hụt. La Vật Anh kéo cửa phòng đi ra ngoài, bước chân mềm nhũn đạp thảm trải sàn. Rơi vào trong không gian hỗn loạn cùng bao la mờ mịt, trở lại phòng mới phát hiện điện thoại di động của mình bỏ quên trên giường. La Vật Anh vừa nhìn lại thấy có cuộc gọi của Tống Cẩm Trác. Hết tập 81. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vừa làm like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.